Long Ngạo Chiến Thần, chương 12, Thiên Huyền Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lang cháu ngoan, Ngạo Nhi không hiểu chuyện, đại nhĩ đại nhân hữu đại lượng, cháu không nên chấp nhặt với hắn. Long Hạo Thạch xem như là hoàn toàn ngây người, bởi vì cho tới lúc này hắn vẫn không thể tin được đang êm đẹp vì sao cháu của mình lại đi khiêu chiến đối phương. Võ giả tiên thiên, Long Ngọc Lang chính là võ giả tiên thiên thứ thiệt, cho dù Long Ngạo có tốc độ tu luyện nhanh đến cỡ nào thì trong một năm cũng không có khả năng đạt được cảnh giới tiên thiên, một khi hai người đánh một trận sống chết kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện đã đến nước này, Long Ngọc Lang làm sao có thể bỏ qua mà đi, hắn khoát khoát tay, nói ra. Chuyện tiên thiên thú đan tối hôm qua ta đã phối hợp điều tra rõ ràng, quả thực không có quan hệ gì với các người, nhưng ước hẹn một năm sau giữa ta và Long Ngạo ta sẽ không buông đâu, cáo từ. Long Ngọc Lang đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn còn để lại một nụ cười bí hiểm. Một năm sau, ta sẽ cho ngươi biết sự khác nhau giữa người với con kiến hôi là ở đâu, ha ha ha. Mang theo từng tiếng cười như điên dại, Long Ngọc Lang bước đi thật nhanh ra khỏi đại sảnh. Thất đệ, lần này quả thực ngươi quá mức lỗ mãng. Sắc mặt của Long Anh cũng có chút khó coi, thân là người đứng đầu của Long gia đời thứ ba, thực lực Long Anh cũng có vị trí nhất định, nhưng dù cho như thế hắn cũng không dám khiêu chiến Long Ngọc Lang. Thiên Vũ Đại Lục lấy võ lực làm đầu, thứ bậc thực lực nghiêm ngặt, muốn vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là một chuyện không thể nào. Vô số người đều biết võ giả hậu thiên cùng võ giả tiên thiên đại diện cho cái gì, trước đây trong mắt người Thiên Vũ, võ giả hậu thiên khiêu chiến võ giả tiên thiên vĩnh viễn là một chuyện cười, bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện chuyện võ giả hậu thiên đánh bại võ giả tiên thiên. Chính vì như thế, đối với chuyện Long Ngạo khiêu chiến Long Ngọc Lang tất cả mọi người đều không coi trọng Long Ngạo, cho rằng Long Ngạo này đang muốn chết. Chuyện của ta, trong lòng ta chắc chắn, Ngạo Nhi tuy rằng ta không biết tối hôm qua giữa ngươi và Long Ngọc Lang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Gia Gia chỉ nói cho ngươi một việc, đó chính là võ giả hậu thiên căn bản không có thể chiến thắng võ giả tiên thiên, đây là sự thật mãi mãi không thay đổi, không ai có thể phá vỡ. Thật vậy sao, nhìn Long Ngạo khăng khăng cố chấp như vậy, mọi người cảm thấy buồn cười, đều cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Long Hạo Thạch hiểu rất rõ tính cách đứa cháu trai của mình, một người có thể kiên trì 10 năm, nỗ lực 10 năm, mặc kệ bị bắt nạt như thế đều không từng buông xuôi, một khi quyết định chuyện gì thì không bao giờ vì người khác mà thay đổi. Ngươi thực sự nghĩ kỹ rồi sao? Đúng vậy Gia Gia, con đã quyết định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, một năm sau con đều có thể phó ước đánh một trận sống chết, con biết sẽ đánh bại Long Ngọc Lang. Giỏi, ngươi đã là cháu của Long Hạo Thạch, vậy Long Hạo Thạch chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ ngươi. Gia Gia, Long Anh nghe vậy vội lên tiếng, khoát khoát tay ngăn trở Long Anh đang định nói tiếp điều gì, Long Hạo Thạch tiếp tục nói. Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một năm gia tộc phải dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi cần trợ giúp cái gì chỉ cần nói với nhị thúc của ngươi một tiếng, gia tộc chỉ có thể làm cho ngươi bao nhiêu đó thôi. Cảm ơn Gia Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo cũng biết Gia Gia cùng gia tộc đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao đối phương cũng là Long Gia lục giai của Lôi Vân Thành. Rời khỏi đại sảnh, Long Ngạo trở về độc viện của mình, lúc này giọng của Long Phúc cũng truyền ra. Chủ nhân, tiên thiên thú đan vừa nãy người cho ta, ta đã giúp người luyện hóa biến thành năng lượng, đồng thời đưa vào đến trong cơ thể của người rồi, người có thể bắt đầu tu luyện. Gật đầu, Long Ngạo không chần chừ, lập tức ngồi trên chiếu bắt đầu mượn sức tiên thiên thú đan tu luyện. Phải thừa nhận năng lượng tiên thiên thú đan luyện hóa phát ra rất mạnh, muốn dung hợp cũng có chút khó khăn. Trong trường hợp bình thường, võ giả hậu thiên nếu như cố cắn nuốt tiên thiên thú đan sẽ dẫn đến kết quả là cơ thể nổ tung mà chết. Nhưng vấn đề bây giờ lại không giống như vậy, có Long Phúc trong không gian Long Ấn tương trợ luyện hóa tiên thiên thú đan sẽ bị huyết chỉ trực tiếp luyện hóa thành năng lượng thuần túy nhất. Chính vì như thế Long Ngạo mới tự tin rằng một năm sau, trong cuộc chiến sinh tử cùng Long Ngọc Lang hắn có thể thành công đánh bại đối phương. Võ giả tiên thiên thì như thế nào? Chuyện Long Ngạo khiêu chiến Long Ngọc Lang trong nháy mắt đã truyền khắp Long gia, trước sau không đến nửa canh giờ đã truyền khắp toàn bộ Xích Hỏa trấn, phàm những ai biết việc này đều cho rằng Long Ngạo không chịu nổi tình trạng bị nhục nhã với cái biệt danh. Phế vật, suốt thời gian dài nên muốn tự sát. Long Ngọc Lang là nhân vật thiên tài gia tộc lục giai của Lôi Vân Thành, tuy còn ít tuổi nhưng đã chính thức đạt được cảnh giới tiên thiên, nếu so với Xích Hỏa Trấn thì tuyệt đối không có đối thủ, kể cả người mạnh nhất tứ đại gia tộc ở Xích Hỏa Trấn cũng không thể ngang hàng với Long Ngọc Lang được. Trong khoảng thời gian ngắn, câu chuyện trọng tâm sốt dẻo nhất trong toàn bộ Xích Hỏa Trấn chính là tên phế vật Long gia khiêu chiến thiên tài Long gia lục giai Long Ngọc Lang của Lôi Vân Thành. Trước những lời bàn tán của Xích Hỏa Trấn, Long gia chỉ im lặng. Nhưng lại có tin đồn truyền ra, từ khi Long Ngạo khiêu chiến Long Ngọc Lang, Long Gia bắt đầu tập trung bồi dưỡng Long Ngạo, hy vọng ở cuộc chiến sinh tử một năm sau Long Ngạo có thể dùng một đòn đánh bại Long Ngọc Lang. Trò cười, hành động của Long Gia trong mắt của tất cả mọi người ở Xích Hỏa Trấn chỉ là một trò cười. Võ giả hậu thiên muốn chiến thắng võ giả tiên thiên, phế vật muốn chiến thắng thiên tài. Có thể sao, toàn bộ Xích Hỏa Trấn không ai xem trọng Long Ngạo, thậm chí đã có người bắt đầu bày ra cá cược một chọi 100, đánh cuộc Long Ngạo thua, đồng thời bị Long Ngọc Lang đánh chết tươi. Đối với tất cả chuyện này, bất kể là Long Gia hay là bản thân Long Ngạo đều lựa chọn im lặng. Bên trong cái độc viện rách nát của Long Gia, Huyền Thiên Chỉ, đệ nhất chỉ, Long Ngạo phi thân lên quơ một ngón tay, một luồng không khí màu trắng bắn thật nhanh đến tảng đá trước mặt, không có bất kỳ tiếng động nào, tảng đá đã bị đục một cái lỗ nhỏ. Long Ngạo hạ xuống đất nhìn cái lỗ nhỏ trên tảng đá, trong lòng vui mừng không thôi, lẩm bẩm. Thiên huyền chỉ quả nhiên rất cường đại. Thiên huyền chỉ là môn vũ kỹ Long Ngạo lĩnh ngộ ra từ trong thiên huyền cử biến, tu luyện suốt cả đêm, cuối cùng có thể sử dụng được thiên huyền chỉ đệ nhất chỉ, uy lực thì mạnh mẽ hơn tỏa tâm trường rất nhiều. Thiên huyền chỉ tổng cộng có cửu chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ thêm mỗi một chỉ thì uy lực càng mạnh hơn, Long Ngạo rất mong chờ, nếu như mình có thể xuất ra chỉ thứ 9 thì không biết uy lực phải mạnh như thế nào. Không tiếp tục tu luyện nữa, Long Ngạo rời khỏi nhà đi chợ phiên, bởi vì hắn đã giao hẹn với Vương Vũ Âm ngày hôm nay sẽ cùng nhau tu luyện vũ kỹ đại từ đại bi thủ của Vương gia. Từ khi đón nhận Vương Vũ Âm, Long Ngạo xem như là hoàn toàn tiếp nhận cô gái đơn thuần này. Chỉ chốc lát cũng đã đi tới chợ phiên, Long Ngạo đi tới trước một trạch viện tĩnh lặng ở cuối đường. Vương Vũ Âm đã dặn dò Long Ngạo không được để cho người khác biết hắn tu luyện vũ kỹ của Vương gia. Bởi vũ kỹ của mỗi gia tộc đều vô cùng quan trọng, cho dù hắn có là con rể của Vương gia thì cũng không được truyền thụ vũ kỹ của họ. Cộc cộc, nghe tiếng gõ cửa, Vương Vũ Âm mở cửa, nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt nàng rất vui sướng thốt lên. Mau vào, muội có tin tức tốt nói cho huynh biết. Đại nhĩ đại nhân hữu đại lượng, đại nhân nên có tấm lòng rộng lượng. Đệ nhất chỉ, ngón đầu tiên. Cử chỉ 9 ngón, cách chương,